Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Tiên sao khổn tiên thằng. Bệ hạ, bọn họ làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Các ngươi đều cho trẫm nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là trẫm Viêm Long quốc người, là Thiên Hoang công chúa thiếp thân thị vệ. Nếu như muốn là lại để cho trẫm phát hiện, có người dám can đảm ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân mưu hại chủ tử của mình, để trẫm phát hiện, trẫm nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Hồi cung, Viêm Bắc nói, khởi giá hồi cung. Trương Vĩ Lôi kéo cuống họng hô, ngồi đấy long đuổi, trở lại hoàng cung, ở bên ngoài trông coi. Không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tiến vào cung điện, ở giường giường nơi này ngồi xuống, đem Thiên Hoang công chúa giao cho mình tử đai vàng lấy ra ngoài. Thần niệm quét qua, tiến vào bên trong cha xem ra, tại thần niệm xem xét phía dưới. Đầu này tử đai vàng hết thảy có 10.000 cái lập phương. Bên trong chất đống chỉnh một chút 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Không đúng, lấy Thiên Hoang vương quốc nội tình, bọn họ cái nào đến như vậy cực phẩm đai lưng? Vẫn là không gian chữ vật trang bị. Vẻn vẹn cũng là đầu này tử đai vàng giá trị, chỉ sợ cũng đã vượt qua 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch a. Thiên Hoang quốc vương hắn cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Lại là đưa cực phẩm đai lưng, lại là đưa chấm 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc cau mày không giải thích được nói, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Nếu như chỉ là vẻn vẹn vì bảo hộ Thiên Hoang công chúa cùng Thiên Hoang nhất kiếm, chỉ bằng vào cái này 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch đã đủ rồi, còn nữa, bọn họ cái nào đến nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch? Chẳng lẽ tại trẫm không biết tình huống phía dưới, Thiên Hoang vương quốc ẩn giấu đi hắn bí mật của nó hay sao? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang, xem ra phải thật tốt điều tra một chút Thiên Hoang vương quốc. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Trương Vĩ tiến đến, Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi có chuyện gì phân phó? Trương Vĩ mở ra cửa điện, cấp tốc đi đến, không tiếc bất cứ giá nào, cho trẫm điều tra Thiên Hoang vương quốc sự tình. Phải tất yếu tra ra Thiên Hoang vương quốc sau lưng ẩn giấu đi bí mật gì. Viêm Bắc nghiêm túc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Trương Vĩ đáp, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Trương Vĩ sau khi đi, Viêm Bắc không tải trì hoãn thời gian, đem cái này 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch từng nhóm lấy ra ngoài. 11 tỷ năng lượng điểm, rất nhanh liền có. Viêm Bắc kích động nói, cầm lấy những thứ này hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. 300 triệu năng lượng điểm, thật sự là nhiều lắm. Coi như lấy Viêm Bắc tốc độ, cũng chỉnh một chút ăn một ngày một đêm. Hô, cuối cùng là đem những vật này đã ăn xong. Viêm Bắc kích động nói, 30 tỷ năng lượng điểm, tính cả chấm trước đó trên người 34 ức năng lượng điểm, tổng cộng là 334 ức năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, hệ thống, người trước nói qua, chấm chỉ cần gom góp 11 tỷ năng lượng điểm, liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hiện tại ngươi có thể nói. Viêm Bắc nói, ra, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã quyên góp đủ 11 tỷ năng lượng điểm. Hơn nữa còn vượt ra khỏi nhiều như vậy. Hệ thống nói, nên cầm hiểu không? Phải bình tĩnh, không phải liền là 11 tỷ năng lượng điểm. Chẳng lẽ lại còn có thể làm khó chấm hay sao? Viêm Bắc bình tĩnh cười một tiếng, nói đi, cái này 11 tỷ năng lượng điểm muốn làm gì dùng? Viêm Bắc hỏi, ra, ta chỗ này có một cái tốt hơn đề nghị, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Hệ thống dụ dỗ nói một chút, Viêm Bắc nói, rút thưởng, tựa như là ngươi chỗ mở ra tân thủ đại lễ bao một dạng. Đem trên người ngươi tất cả năng lượng điểm, dùng để rút thưởng, hết thảy so nhân phẩm. Nhân phẩm tốt, nói không chừng sẽ nhận được nghịch thiên đạo cụ, nói không chừng còn có thể thu hoạch được có thể so với thao thiết thôn phệ dạng này nghịch thiên cấp năng lực thiên phú. Hệ thống dụ dỗ nói, hệ thống, chấm thế nào cảm giác ngươi tựa như là một cái trách đại thúc, cầm lấy một cái kẹo que tại dụ hoặc tiểu chính thái đâu. Viêm Bắc nói, ra, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tồn tại cũng là phục vụ cho ngươi. 11 tỷ năng lượng điểm cùng 334 ức năng lượng điểm, có được đồ vật tuyệt đối không giống nhau. Điểm ấy ta dám dùng nhân phẩm cam đoan. Hệ thống nghiêm mặt nói, ngươi có nhân phẩm. Viêm Bắc đả kích nói, ngoặc kép, hệ thống không phản bác được. Chấm thì hỏi ngươi một lần, thật sự có thể đạt được nghịch thiên bảo vật? Viêm Bắc hồ nghi nói ra, nhất định. Hệ thống trùng điệp gật đầu, được, vậy bắt đầu đi. Viêm Bắc nói, ra ngươi chuẩn bị tốt, ta bên này dùng ngươi tất cả năng lượng điểm mô phỏng ra một cái bàn quay lớn, chỉ cần ngươi hô ngừng, nó liền sẽ dừng lại. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Sau một khắc, một đạo cự đại màu đỏ bàn quay xuất hiện tại Viêm Bắc trong tầm mắt, trọng lực rút trọng bảo cho chấm bên trong. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thiên sinh thần lực bạo phát, bỗng nhiên đem màu đỏ kim đồng hồ ném ra ngoài. Vương quốc khí vận gia trì, Viêm Bắc quát nói, vạn đạo kim quang theo thể nội bạo phát, đem trọn tòa cung điện chiếu sáng cùng ban ngày một dạng. Cho chấm ngừng, Viêm Bắc giận dữ hét. Đinh, chúc mừng thu hoạch được tiên sao khổn tiên thằng một kiện. Tiên sao khổn tiên thằng, đây là cái gì quỷ? Hệ thống, ngươi cho chấm giải thích rõ ràng. Chấm 334 ức năng lượng điểm thì đổi lấy cái đồ chơi này. Viêm Bắc cả giận nói, chúc mừng ra thu hoạch được vô thượng bảo vật tiên sao khổn tiên thằng. Hệ thống vuốt mông ngựa nói ra, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại đây là tốt bảo vật hay sao? Viêm Bắc phủ, nhất định a, muốn là vẻn vẹn phỏng chế lời nói, không có cái mấy ngàn ước, thậm chí nhiều hơn năng lượng điểm căn bản là bắt không được đến. Có thể nói như vậy, ra người lần này hoàn toàn là nhặt được đại tiện nghi a. Hệ thống giới thiệu nói, thật sự có tốt như vậy? Viêm Bắc vẫn là không tin. So chân châu còn thật. Hệ thống trùng điệp gật đầu. Chấm có thể dùng nó buộc chặt huyền linh thiên hà bên trong con rồng kia xa. Viêm Bắc hỏi, cái gì? Ra người thế mà dùng cao cấp như vậy bảo vật đi buộc chặt huyền linh thiên hà bên trong đầu kia nho nhỏ xúc sinh. Đây không phải phung phí của trời. Hệ thống nói, bớt nói nhảm, lại cao cấp đồ vật, chỉ có dùng ra đi mới gọi đồ vật. Muốn là dùng không đi ra, lạm trong tay, liền phế phẩm cũng không bằng. Lại nói, huyền linh thiên hà bên trong đầu kia tam đầu long xà thế nào? Tối thiểu cũng là thiên kiếp cảnh trở lên khủng bố thiên thú a. Bị hồng liên trấn thiên phong ấn đại trận, phong ấn thời gian dài như vậy, thế mà đều có thể gắng gượng qua đến. Còn kém chút để nó cho tránh thoát. Người đặc mã đứng đấy nói chuyện không ngại đau thắt lưng a. Viêm Bắc vô cùng khó chịu nói ra. Tốt a, chỉ cần ra ngươi hài lòng, cái khác đều không phải là sự tình. Hệ thống nói, ngày mai chấm liền đi thu đầu kia tam đầu long xà. Viêm Bắc híp mắt nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.